Đa dạng sắc tình, chương 26, thế giới thứ 7, trò chơi người lớn, góc truyện audio.com. Bằng cấp không cao, tốt nghiệp cả năm trời hắn cũng không thể kiếm được một công việc ra hồn. Hết tiền thuê nhà trọ, hắn xách theo bao lớn bao nhỏ đến ở cái phòng thằng bạn thân. Nó là người địa phương, được cha mẹ mua hẳn cho căn hộ. Bình thường ở chung, hắn chỉ cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, thằng bạn thân đã có công việc sáng đi tối về. Chỉ có hắn còn nằm dài trên ghế, nhìn từng bức Gmail chưa từng được hồi âm. Chán nản, hắn bắt đầu lôi bia ra uống. Khi hắn đang dựa lưng vào ghế uống hết lon này đến lon khác, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Hắn không thèm để ý, tiếp tục nốc một hớp bia. Phòng này là phòng của thằng bạn, người đến tìm cũng là tìm nó. Giờ thằng bạn đã đi làm, hắn thật sự không muốn tiếp đãi người đến kiếm nó. Tiếng chuông cửa tiếp tục vang lên, hắn phiền chán vò đầu bứt tai, bàn tay dùng lực bóp méo lon bia ném sang một bên. Đứng dậy, bước chân hơi loạng choạng đi ra. Cảnh, cửa phòng mở ra, tầm mắt hắn mơ hồ nhìn thấy một cô bé nhỏ tầm 12-13 gì đó. Hắn không biết, em tìm ai, cô bé nhỏ ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó ngoan ngoãn đáp. Em tìm anh hai, hắn rụi rụi mắt, giọng nói khàn khàn vì men say. Hà bác, cô bé lập tức gật đầu liên tục. Vâng, là anh hai, hắn lùi bước lại, nhường chỗ cho cô bé vào. Giờ này nó đang làm việc, không có ở nhà, cô bé ngoan ngoãn gật đầu nói. Vâng, cô bé nho nhỏ chỉ cao tới ngực hắn bước vào, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa. Nhìn cô bé ngồi gần sát chỗ hắn đang ngồi, hắn cũng không nói gì ngồi xuống chỗ cũ. Thành ra cả hai ngồi rất gần nhau. Hắn nhàm chán tiếp tục khui bia uống, bàn tay tắt thư điện tử, ý định mở video phim hoạt hình gì đó cho con bé coi cho đỡ nhàm chán. Không ngờ mắt mờ nhấn vào quảng cáo phim S.E.X trên đó, tiếng thở dốc nơi tư mật bị côn TST ra ra vào được phóng to toàn màn hình lập tức đập vào mắt. Hắn có hơi choáng váng, theo bản năng muốn tắt đi. Không ngờ cô bé lại mở to mắt hiếu kỳ nói, họ đang chơi trò gì vậy anh? Giống như một tín hiệu mê hoặc, hắn cũng không biết bản thân bị làm sao, dưới ma quỷ ám ảnh buột miệng thốt. Họ đang chơi trò chơi người lớn, cô bé tiếp tục tò mò nhìn màn hình, rồi nhìn hắn hỏi. Trò chơi người lớn à, em còn nhỏ nên không thể chơi sao? Hắn nuốt nước bọt, tiếng thịt va chạm bạch bạch bên tai, hắn uống thêm một hớp bia, tim đập như sấm nói. Nếu em muốn chơi cũng có thể, chỉ là không được cho anh hai em biết anh dạy em chơi. Cô bé nhấp môi, nhìn màn ảnh, giống như đang tự hỏi có nên chơi hay không. Hắn có chút nôn nóng, cởi áo thun ra, ném sang một bên, âm thanh bên tai liên tục kích thích dục vọng của hắn ngẩng cao. Trò chơi có đau không anh? Sao em thấy họ kêu to quá? Hắn liếm môi, một bàn tay đưa ra khoác bên hông cô bé, bàn tay to cách quần áo xoa bóp một bên ngực nho nhỏ, rất có kỹ xảo kìm lấy. Rất thoải mái nên họ mới kêu to như vậy. Em cảm thấy không, mặt cô bé từ từ ửng đỏ, đôi mắt cũng trợn tròn nhìn bàn tay đang xâm phạm vùng ngực của mình, môi nhỏ khẽ thở nhẹ. Có chút là lạ, em không biết, cô bé nhỏ đơn thuần mặc cho bản thân càn quấy, dục vọng của hắn lập tức trực trào, hắn đưa tay cởi tung hết cốc đồng phục học sinh của cô bé, cúi đầu liếm mút hấp ngực phát ra tiếng động rất to. Cô bé bắt đầu phát sinh phản ứng sinh lý, phía dưới quần lót bắt đầu ướt đẫm, hắn thò một ngón tay vào quấy móc nước trong khe lập tức tràn ra. Cô bé há hốc miệng nhỏ hồng, góc truyện audio.com, kêu khẽ, ngứa quá, anh ơi, hắn đã sớm cởi quần côn TST thô to gân guốc dựng đứng, hắn ghé vào bên tai cô bé dụ dỗ. Em muốn hết ngứa thì phải nói như vậy, cầu xin anh thao chết em, cô bé mắt ướt rầm rề nói, cầu xin anh thao chết em, bị ánh mắt ướt át yếu đuối này nhìn sâu vào mình, hắn làm sao còn nhịn được thú tính. Hắn lập tức banh hai chân cô bé ra chen côn TST thô to vào. Cô bé bị đau đớn bừng tỉnh, vội vàng lắc đầu khóc lóc. Đau quá anh ơi, em không chơi nữa đâu. Đau quá, đau, anh, ơi, chậm, hắn gằn một tiếng, sau đó kiên quyết đi vào, cảm giác non nớt co rút lập tức kích thích hắn sướng đến tê dại cột sống. Bụp một tiếng, hắn đã vùi sâu vào trong cơ thể cô bé. Nhưng cô bé vì đau co rút đến cứng ngắc cả người, hắn không động được chỉ đành ôm hôn vỗ về, dù sao cũng là một người có kinh nghiệm, chả mấy chốc cô bé nhỏ đã bị hắn dụ đến cam tâm tình nguyện dùng hai tay banh chân ra cho hắn theo lên thao xuống. Hết tư thế truyền thống, hắn còn dụ bế cô bé vào phòng, nằm nhếch mông lên cho hắn đâm đến càng sâu sắc. Tiếng cô bé nức nở như xuân dược khiến hắn muốn dừng mà không được. Cảm thấy chuyện kia thì thà hơi ít, chuyện lần này cho mọi người ăn ngán mới thôi. Cách chương.